Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, U Minh độc giác thú. Chương 1215, U Minh độc giác thú trải qua 3 ngày thời gian. Vong linh bộ đội bắt được tiếp cận hơn 1,000 con tọa kỵ. Trên cơ bản đều là thiên cấp tọa kỵ. Mặc dù số lượng này đã vượt xa mong muốn, nhưng về sau vong linh bộ đội là muốn tiếp tục mở rộng. Cho nên nhiều bắt chút tọa kỵ cũng không có gì. Thiên cấp tọa kỵ mặc dù rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều là phổ thông tọa kỵ. Cái này vong linh trên đại thảo nguyên tuyệt đối có tốt tọa kỵ. Hôm qua điều tra bộ đội còn phát hiện U Linh Thiên Mã bóng dáng. Bất quá đáng tiếc là cùng ném đi. Đoạn Thu cũng cần một cái tọa kỵ. Tọa kỵ của hắn trên cơ bản đều không mang tới. Lại tại trên đại thảo nguyên lượn quanh vài ngày. Vẫn không có phát hiện cái gì đặc thù tọa kỵ. Ngược lại là vong linh bộ đội tăng lên không ít. Hiện tại đã hơn 1.000 người. Trên cơ bản đều là trí tuệ loại hình vong linh. Ngay tại Đoạn Thu muốn từ bỏ thời điểm, cách đó không xa truyền đến một cỗ thánh cấp ba động. Ngay sau đó không gian ba động cũng xuất hiện, ngay tại chúng ta cách đó không xa. Bên cạnh U Hồn Ma Nữ nói, đi, đi xem một chút là tình huống như thế nào, Đoạn Thu nói. Liền tại phụ cận xuất hiện ba động, này bằng với rất gần, không chung đều có cốt long tồn tại. Hơn nữa còn có nữ yêu cùng huyết tộc ma pháp sư đều không thể phát hiện mục tiêu. Điều này nói rõ đối phương ẩn tàng năng lực rất mạnh. Hoặc là chính là mới vừa tiến vào vong linh vị diện. Dù sao có không gian ba động, rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện mục tiêu. Bởi vì hắn cảm giác so đám người mạnh hơn. Cái đó là, độc giác thú, Đoạn Thu lúc đầu coi là nhìn lầm. Bất quá nhìn kỹ rốt cục xác định ra, một con U Linh độc giác thú. Độc giác thú thế nhưng là gần với thần thú tồn tại. Nếu như có thể có một con độc giác thú làm thú cưỡi. Vậy tuyệt đối vô cùng phong cách, mọi người đừng nhúc nhích, che giấu khí tức của mình. Đoạn Thu lập tức ra lệnh, độc giác thú cảm giác thế nhưng là mạnh vô cùng. Nếu như cảm giác được mình gặp nguy hiểm, khẳng định quay đầu liền chạy. Chỉ ít không ai có thể đuổi được. Đoạn Thu mệnh lệnh rất nhanh liền hạ đạt. Cốt Long cùng nữ yêu chờ một chút trực tiếp ẩn núp bắt đầu. Vốn là chuẩn bị bay qua điều tra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta tự mình đi. Đoạn Thu nói. Trước mắt còn không có biết rõ ràng cái này độc giác thú đẳng cấp. Nếu như đối phương là thánh cấp cao giai, như vậy tự nhiên không thể đi gây. Đầu tiên muốn biết rõ ràng cái này độc giác thú trạng thái. Về sau mới muốn nghĩ biện pháp chế định kế hoạch. Cứ như vậy Đoạn Thu chậm rãi hướng phía độc giác thú ẩn núp quá khứ. Hắn đem có thể che giấu mình khí tức đồ vật đều cho mang tới. Cái gì vòng tay, chiếc nhẫn, dây chuyền chờ chút, khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh liền đến ảnh hồn mặt nạ có thể quét hình đến khoảng cách. Cái này độc giác thú không biết đang làm gì, tựa hồ đang ngẩn người, không nhúc nhích đứng tại chỗ, có lẽ là vừa vặn tiến vào thế giới này tại thích ứng. Ảnh hồn trên mặt nạ rất nhanh liền cho thấy mục tiêu tư liệu. U Minh độc giác thú, thần thú, biến dị độc giác thú, siêu hiếm mini cùng phổ thông độc giác thú khác biệt, U Minh độc giác thú am hiểu hắc ám hệ cùng vong linh hệ ma pháp. Có cao giai trí tuệ, đặc thù cá thể có thể sử dụng không gian hệ ma pháp. U Minh độc giác thú là sinh mệnh độc giác thú sau khi chết trải qua biến dị phục sinh sau hình thái. Cùng tất cả độc giác thú, thích tinh linh khí tức, liền xem như trở thành vong linh hình thái, cũng sẽ trợ giúp tinh linh tộc, ngọa tào, thần thật thú. Đoạn Thu lập tức cảnh giác, thần thú thế nhưng là phi thường khó có thể đối phó. Đặc biệt là loại này đặc thù thần thú, đầu tiên là phát tin tức để vong linh bộ đội rút lui. Về sau Đoạn Thu bắt đầu quan sát cái này độc giác thú trạng thái. Bất quá quan sát một hồi lâu, Đoạn Thu cũng không có phát hiện cái gì khác biệt, mặc kệ, liền cái này, Đoạn Thu tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đến độc giác thú có thể cảm giác được phạm vi. Lúc này sức chiến đấu dụng cụ đo lường cũng kiểm trắc đến độc giác thu sức chiến đấu. Không có ẩn tàng, 27 vạn sức chiến đấu. Đoạn thu mình là thánh cấp nhị đoạn, mà cái này độc giác thu có thể là thánh cấp ba đoạn thậm chí là tứ đoạn. Dù sao đối phương không có bộc phát, sức chiến đấu máy quét quét hình đến chiến lực chẳng qua là khi trước chiến lực. Có hay không tọa kỵ liền nhìn lần này, đoạn thu không có che giấu mình, thậm chí không có lấy vũ khí cứ như vậy hướng phía độc giác thú đi đến. Toàn thân phát ra tinh linh khí tức, thậm chí còn có một tia sinh mệnh cổ thụ khí tức. Còn có tiểu ám khí tức, đoạn thu dạng này bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên là bị độc giác thú phát hiện. Nó lập tức quay đầu để phòng rồi lên. Bất quá rất nhanh liền cảm giác được đoạn thu khí tức. Không có công kích, bất quá y nguyên bảo trì đề phòng trạng thái. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Đoạn thu nói, mặc dù không biết đối phương có thể hay không nghe hiểu. Đoạn thu nói như vậy ra thử một chút chuẩn không sai. U minh độc giác thú hai mắt tản ra hào quang màu xanh lam. Cứ như vậy nhìn xem đoạn thu hướng phía mình đi tới. Mắt thấy liền có thể tiếp cận u minh độc giác thú. Ai biết độc giác thú bỗng nhiên gào thét, mà lại bắt đầu dậm chân tại chỗ. Quanh thân xuất hiện thánh cấp ba động. Đoạn thu thấy thế lập tức đứng tại chỗ bất động lên. Sau đó quan sát u minh độc giác thú tình huống. Độc giác thú hướng phía đoạn thu gào thét, tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì. Có thể nhìn ra nó vô cùng sốt ruột. Tình huống như thế nào? Đoạn thu rời đi mở ra ảnh hồn mặt nạ quét nhìn bắt đầu. Kiểm trắc đến chết linh khí tức, u minh độc giác thú tự hồ lây nhiễm tử linh năng lượng nào đó, ảnh hồn trên mặt nạ hệ thống trí. Năng nói, đoạn thu cũng phát hiện, cái này u minh độc giác thú trên lưng có tổn thương. Mà lại vết thương sẽ toát ra màu đỏ vật chất, tê, độc giác thú hướng phía đoạn thu gào thét, ngay lúc này. Độc giác thú một con mắt từ lam sắc chuyển biến làm màu đỏ. Nhìn thấy đoạn thu còn tại trước mặt, u minh độc giác thú càng thêm sốt ruột, mấy bước hướng phía đoạn thu vọt tới, nhưng rất nhanh liền lui về phía sau. Hẳn là đang cảnh cáo ta không muốn tiếp cận, tựa hồ nhận tử linh khí tức ảnh hưởng sẽ mất lý trí. Đoạn thu thấy thế sau lập tức phán đoán ra, đây là một cái cơ hội. Có lẽ giải quyết độc giác thú vấn đề liền có thể thu phục đối phương. Đừng sợ, ngươi thương không đến ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết tự thân vấn đề, đoạn thu hô. U minh độc giác thú nghe xong càng thêm sốt ruột. Bất quá rất nhanh hai mắt liền tràn đầy khát máu màu đỏ. Đoạn thu thấy thế lập tức cảm thấy không lành. Quả nhiên, một giây sau độc giác thú liền lao đến. Mà lại hơn mấy chục đạo không gian chảm hướng thẳng đến đoạn thu bay đi. Đây là một con không gian thuộc tính u minh độc giác thú. Không chỉ là không gian chảm, còn có hắc ám ma pháp cầu cũng hướng phía đoạn thu bay tới. Đoạn thu tại u minh độc giác thú xuất hiện tình huống sau ngay tại đề phòng. Nhìn thấy công kích sau trực tiếp ra tốc né tránh, tất cả công kích đều đánh hụt. Bất quá cái này u minh độc giác thú sức chiến đấu tại đoạn thu phía trên. Mặc dù né tránh những công kích này, nhưng rất nhanh liền lại khóa chặt đoạn thu. Các loại không gian ma pháp, hắc ám hệ ma pháp không muốn ma lực giống như hướng phía đoạn thu bay tới. Căn bản không cho đoạn thu cơ hội thở dốc, có chút kinh khủng a. Đoạn thu không ngừng trốn tránh, không phải hắn không phản kích, mà là căn bản không có cơ hội. U minh độc giác thú tại không gian đoạn phóng thích ma pháp. Đoạn thu trong lúc nhất thời chỉ có thể tránh né. Hết chương.